Pháp luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao? Cứ hạ lệnh như vậy, đầy rúng đầy ngực tung luôn bắt đầu. Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng, dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy, lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp và bên trong nó thông hết tức ngực. Là tức là cái đầu thông rồi, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, không thông thì nhắm mắt là nó phải thấy sáng.